Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, thứ, Huyền Thương vẫn luôn biết, đừng thấy quân Hàn Uyên một bộ ai cũng xa cách bộ dáng. Kỳ thực hắn đặc biệt nặng cảm tình, một khi bị hắn để ở trong lòng nhân, hắn liền hội tương người nọ trở thành trách nhiệm của chính mình. Tựa như từng hắn vì bói toán, đã bị cắn lại sau. Quân Hàn Uyên cũng cùng hắn sinh thời gian rất lâu hờn dỗi. Quãng thời gian đó, bọn họ thầy trò hai cơ hồ là chiến tranh lạnh trạng thái. Vốn là nói sẽ không nhiều hắn, càng là cứng rắn bất cùng chính mình nói một lời. Ngay từ đầu Huyền Thương tôn giả còn tưởng rằng này đồ đệ là ghét chính mình này sư phụ. Sau mới biết, đứa nhỏ này là mất hứng hắn vì chuyện của hắn bói toán. Mà bị nặng như vậy thương. Hắn tương trách nhiệm khiêng xuống, hắn ở tự trách mình, cũng chính là bởi vì như vậy, từ đó về sau, hắn mới sẽ đặc biệt cưng chiều này đồ đệ, cho dù hắn mặt ngoài một bộ lạnh như băng bộ dáng. Huyền Thương cũng đặc biệt yêu thích, mà bây giờ, ở Vân Sơ chuyện này thượng, hắn lại một lần nữa tương trách nhiệm như vậy khiêng ở tại trên người mình. Cảm thấy là hắn không có bảo vệ tốt Vân Sơ. Mới có thể nhượng Vân Sơ bị thương. Hắn không muốn nói chuyện với Vân Sơ. Không phải cảm thấy Vân Sơ thế nào. Mà là mình ở sinh chính mình hờn dỗi mà thôi. Huyền Thương tôn giả cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nhân cả đời, chung quy gặp phải đủ loại vấn đề khó khăn hòa ngăn trở. Không có người nào là thuận buồm xuôi gió. Xuôi gió xuôi nước, cho dù là ngươi như vậy trời sinh đại có thể già. Cũng không có thể, quân Hàn Uyên không trả lời. Huyền Thương lại nói, người cũng là một đường theo khó khăn hòa lầy lội chung đi tới. Vân Sơ cũng như nhau, nàng có đồng dạng lộ muốn đi, đây là nàng nhân sinh trên đường ngăn trở hòa đau khổ. Trải qua này đó, nàng mới có thể đi được xa hơn, đi được càng chói mắt, điều này cũng không thể trách ngươi, quân Hàn Uyên lại cảm thấy đương nhiên. Nàng là người của ta, nam nhân bảo hộ nữ nhân của mình. Bất đều là thiên kinh địa nghĩa sao? Huyền Thương đạo, nhưng nàng đồng dạng cũng là cá nhân, quân Hàn Uyên thu về ánh mắt. Quay người nhìn về phía Huyền Thương, sư phụ còn nhớ cái kia quả cầu pha lê. Huyền Thương gật đầu, tự nhiên, chính là bởi vì này nhìn thấy này quả cầu pha lê. Uyên Nhi mới có thể trở nên như vậy kỳ quái. Huyền Thương sao có thể quên? Quân Hàn Uyên đạo, hắn rất mạnh, Vân Sơ hòa khúc hoài thương là thế nào rơi vào trong tay của hắn. Hơn nữa nhượng hắn ghi xuống loại này ký ức quả cầu pha lê. Này vẫn chắn ở quân Hàn Uyên trong lòng một cái gai. Hắn thường xuyên hội nghĩ, ghi xuống này ký ức quả cầu pha lê nhân sẽ là ai. Khúc hoài thương đích thực lực hắn vẫn là rất rõ ràng. Sợ rằng cùng mình ngang nhau. Khúc hoài thương còn có một lớn hơn nữa ưu thế, chính là của hắn hồn lực vĩnh viễn sẽ không khô kiệt, mà chính mình lại hội. Bởi vậy, nếu quả thật và khúc hoài thương đánh nhau, hắn có lẽ còn là so sánh chịu thiệt cái kia, hơn nữa Vân Sơ đích thực lực cũng không yếu. Quân Hàn Uyên rất rõ ràng, hai người này liên kết sau lực lượng, ngay cả hắn mình cũng không dám ngạnh kháng hạ, cho nên hắn lo lắng. Thẳng cho tới hôm nay lại lần nữa gặp được người kia. Quân Hàn Uyên phát hiện cái kia ma tộc đích thực lực hòa đại ma là không sai biệt lắm. Cũng chính là nói, mặc dù hiện tại Vân Sơ đã về tới bên cạnh hắn. Nhưng nếu như người kia còn là muốn từ bên cạnh mình. Tương Vân Sơ mang đi, trở thành con tin lời. Hắn sợ rằng cũng không thể ngăn cản hắn. Nghĩ đến khả năng này. Quân Hàn Uyên liền cảm giác mình có chút vô pháp đối mặt Vân Sơ. Nhất là ở nhìn thấy nàng trên mặt vết thương sau, Vân Sơ trị liệu lực, hắn so với bất luận cái gì cũng còn muốn rõ ràng. Ngay cả nàng mình cũng vô pháp trị liệu vết thương, là có nhiều đau, nhiều khó chịu, mà hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đây coi như là một loại cùng loại trốn tránh tâm lý đi. Nhượng hắn có chút vô pháp nhìn thẳng Vân Sơ. Bởi vì vậy sẽ nhượng hắn càng thêm bất đắc dĩ. Quân Hàn Uyên theo bất biết mình còn có thể có loại này sợ tâm lý. nhớ hắn qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ sợ hãi qua bất cứ chuyện gì. Lần này lại là lần đầu tiên như thế sợ chính mình bảo hộ không được một người. Có lẽ, hắn so với chính mình trong tưởng tượng, còn muốn càng không thể rời bỏ nữ nhân này đi. Huyền Thương Tôn giả giật mình đạo, người nhìn thấy người kia, là ai? Quân Hàn Nguyên gật đầu, là một ma tộc, thực lực của hắn cùng đại ma không kém là bao nhiêu, nói tới chỗ này. Quân Hàn Nguyên đen kịt trong mắt, vì không thể nghe thấy xét qua một đạo bất đắc dĩ cảm xúc. Ta không biết Vân Nhi Hòa Khúc Hoài Thương là thế nào theo trong tay hắn chạy trốn. Đãn, Quân Hàn Nguyên chăm chú nhìn Huyền Thương, như hắn lại lần nữa đối Vân Nhi hạ thủ. Ta không có lòng tin ở trên tay hắn tương nhân cướp về, lần này. Đổi Huyền Thương trầm mặc, đại ma đích thực lực, hắn không có chân chính thấy qua. Thế nhưng hắn hoàn thành có thể tưởng tượng đạt được đến. Những thứ ấy viễn cổ ma tộc ở khu Tây Thành ngây người thời gian lâu như vậy. Huyền Thương còn là thấy được, mà ở viễn cổ thời kỳ là có thể thống lĩnh nhóm người này nhưng sợ ma tộc đại ma. Thực lực lại sẽ là như thế nào khủng bố? Nếu như Huyền Nhi trong miệng người nọ thực lực thực sự hòa đại ma không kém là bao nhiêu lời? Đừng nói là Huyền Nhi. Sợ rằng sở hữu thần tôn cộng lại, đô ngăn không được hắn đi. Huyền Thương Tôn giả thở dài. Hắn trương mở miệng, dường như muốn nói cái gì. Già nua mắt lại hơi một trận, vậy mà nhìn thấy đứng ở cách đó không xa Vân Sơ. Hắn không biết Vân Sơ ở nơi đó đứng bao lâu, cũng không biết nàng nghe thấy được bao nhiêu. Huyền Thương liếc mắt nhìn Quân Hàn Nguyên, trong lòng suy nghĩ Vân Sơ nghe thấy cũng tốt. Vừa lúc có thể cho Vân Sơ minh bạch, Huyền Nhi không để ý tới nàng, cũng không phải là ở ghét bỏ hắn, mà là đang chính mình khó chịu mà thôi. Quân Hàn Nguyên phát hiện Huyền Thương khác thường, hắn dường như nghĩ tới điều gì, trong lòng có dự cảm xấu. Xoay người, quả nhiên gặp được Vân Sơ liền đứng ở hành lang hạ. Ánh mắt hai người trên không trung giao hội, mặt trời chiều đã dần dần mai vào đỉnh núi. Trên bầu trời chỉ còn lại có nhuộm đẫm sau dạng mây đỏ. Vào giờ khắc này, Quân Hàn Nguyên rõ ràng theo Vân Sơ trong mắt nhìn thấy một mặt hồng quang. Kia mặt hồng quang dường như ánh vào trong thiên địa tối thuần túy màu sắc. Cho dù là nàng kia đã biến thành càng thêm kỳ mạo xấu xí tướng mạo, cũng không cách nào trở ngại cặp mắt kia mỹ lệ quang mang. Quân Hàn Nguyên tạm dừng khoảnh khắc, rất nhanh liền hiểu được. Đó là trong mắt nàng lệ, nàng nghe thấy mình lời nói. Trong nháy mắt, Quân Hàn Nguyên chỉ cảm thấy trên mặt có một chút nóng. Hắn không thoải mái xoay người, ngoặc kép chấm chấm, ta đi xem đứa nhỏ, hắn chưa từng có ở trước mặt bất kỳ người nào. Lõa lồ quá tâm sự của mình, không nghĩ tới hôm nay khó có được vừa nói như thế. Sẽ bị Vân Sơ chính tai nghe thấy, loại này người yếu biểu hiện. Sau đó Quân Hàn Nguyên cảm thấy phi thường không thoải mái hòa không thoải mái. Đành phải lại lần nữa tìm mượn cớ, vội vã rời đi, Vân Sơ không có truy, nàng chỉ là liền như thế đứng ở tại chỗ, lẳng lặng nhìn Quân Hàn Nguyên rời đi bóng lưng, là cái gì cảm tình, sẽ làm một như thế cao cao tại thượng, như thế dửng dưng lạnh nhạt, như thế kiêu ngạo một người, sẽ nói ra chính mình không có lòng tin những lời này để. Ở Vân Sơ trong lòng, quân mỹ nhân là không ai bì nổi, là duy ngã độc tôn, là nói một không hai. Ở quân mỹ nhân trong miệng, vĩnh viễn đô chỉ có kết quả, bởi vì chỉ cần hắn muốn, hắn cũng sẽ không lỡ tay. Đó chính là kết quả. Còn lần này, hắn cư nhiên sẽ nói ra chính mình không có lòng tin theo lệ sát trong tay tương nàng cướp về lời. Như thế, đây là có nhiều quan tâm một người. Mới có như vậy sợ, việc quan tâm, việc dễ lo được lo mất, mà hắn chính là, thái quan tâm mơ siêu, hết chương.